Chương 1899, khe núi. Ma Long Thần Hoàng ba người chạy tới thời điểm, nhìn thấy trên mặt đất bụi đất tung bay. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Ma Huyết Thần Hoàng nhìn khắp bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Ma Long Thần Hoàng nói, người đâu đại ca bị tiểu tử kia chạy. Ma Huyết Thần Hoàng có chút lúng túng nói. Ma Long Thần Hoàng sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm chặt, như người trước mắt không phải là của mình đệ đệ, chính mình thế tất sẽ đối với hắn xuất thủ. Phế vật, liền một cái thần vương đều không thể ngăn cản sao? Ma Long Thần Hoàng có chút tức giận. Ma Huyết Thần Hoàng thấy thế, vội vàng giải thích nói, đại ca, ngươi cũng biết, tiểu tử kia là cốt tổ đệ tử, người mang đòn sát thủ. Hơn nữa còn có thời không tu hình thể hệ, muốn chạy trốn quá dễ dàng. Ta Ma Long Thần Hoàng phất tay cắt ngang đệ đệ, nói, hắn hướng phương hướng nào trốn bên kia. Ma Huyết Thần Hoàng chỉ vào nói, truy. Mấy ngày về sau, Phương Thần cùng Diệt Thiên Thần Hoàng đi tới một chỗ khe núi. Khe núi chung quanh đều là cao vút trong mây vách núi treo leo, chung quanh có xanh um tươi tốt hoa cỏ. Nhìn một cái, trong khe núi đại thụ che trời san sát, tiếng nước chảy âm bên tai không dứt. Chính là chỗ này sao? Phương Thần dò hỏi. Phương viên trăm dặm, thế mà không có một tòa mộ huyệt, cái này rất để cho người ta sinh nghi. Bất quá, bọn hắn là dựa theo hắc kiếm bên trong tin tức tìm tới nơi này, sẽ không có sai. Hai người nhanh chóng tiến vào trong khe núi, lúc này mới phát hiện, trong khe núi một mảnh hỗn độn, tựa hồ có người ở đây chiến đấu qua. Đến cùng là ai ở chỗ này chiến đấu? Nhìn xuống đất trên mặt những này vết tích, chiến đấu người thực lực, cũng không yếu. Diệt Thiên Thần Hoàng trầm giọng nói, trong khe núi tới gần thác nước địa phương, có vô số đá vụn mảnh, đại thụ che trời đứt gãy, xanh um tươi tốt hoa cỏ trực tiếp trở nên khô vàng. Thậm chí, vách núi treo leo bên trên, đều là xuất hiện vách đá chóc ra tình huống. Căn cứ tình huống hiện trường phỏng đoán, Phương Thần cho rằng, giao chiến người, tối thiểu nhất cũng là đỉnh tiêm thần hoàng trình độ. Trong không khí còn lưu lại rất lăng lệ kiếm đạo khí tức, a đột nhiên, Phương Thần sắc mặt khẽ biến, toàn tức hắn mở to hai mắt nhìn, có chút chấn kinh. Phương lão đệ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Diệt Thiên Thần Hoàng vội vàng dò hỏi. Ta nghĩ, ta biết ai ở đây chiến đấu. Phương Thần nói, trong không khí lưu lại khí tức bên trong, ta mơ hồ bắt được Nam Lăng Kiếm Cung kiếm đạo khí tức. Giao chiến người, nhất định có Nam Lăng Kiếm Cung Thần Hoàng. Kia một cái khác đâu? Diệt Thiên Thần Hoàng rất hiếu kỳ. Một người khác nha, hắn là của ta lục sư huynh Lâm Kiếm. Phương Thần no y bởi vì, hắn còn tại trong không khí cảm thấy hư không tu hành thể hệ khí tức, loại khí tức kia ngoại nhân căn bản là không có cách bắt trước. Nói cách khác, tại bọn hắn trước khi đến, lục sư huynh Lâm Kiếm cùng Nam Lăng Kiếm Cung Thần Hoàng giao thủ. Theo chiến đấu vết tích đến xem, chiến đấu phi thường kịch liệt. Hai đại thần hoàng hẳn là tương xứng đi. Phương Thần thầm nghĩ, hắn cũng không lo lắng lục sư huynh. Nói đùa cái gì cùng cảnh giới muốn chém giết cốt tổ đệ tử, vậy đơn giản khói như lên trời. Ngươi lục sư huynh Diệt Thiên Thần Hoàng sửng sốt một chút, toàn tức bĩu môi. Lập tức, hắn không còn nghĩ lung tung, đi tới khe núi dưới thác nước, đứng ở suối nước bên trong một khối trên tảng đá. Nhìn xem hắc kiếm có cái gì gợi ý, Diệt Thiên Thần Hoàng đem hắc kiếm đặt ở trong tay, lập tức hắc kiếm chấn động nhẹ nhẹ thoáng cái. Toàn tức, hắc kiếm mũi kiếm, chỉ hướng dưới thác nước. Mộ huyệt tại thác nước bên trong. Diệt Thiên Thần Hoàng kinh hỉ nói. Phương Thần thần thức khuyết tán, muốn tới gần thác nước. Nhưng mà, hắn khiếp sợ phát hiện, thác nước lại có thể cách trở thần trí của mình thăm dò. Quả nhiên có vấn đề. Nghĩ tới đây, Phương Thần vừa xài bước ra, đi tới thác nước trước đó. Khi hắn tiếp xúc đến thác nước thời điểm, lập tức bị trên thác nước cấm chế bắn ngược trở về. Bạch bạch bạch, thân thể của hắn cấp tốc lui lại, cố gắng ổn định thân hình, hơi kinh ngạc nhìn xem thác nước. Bay chạy thẳng xuống dưới thác nước, phảng phất tuyên cổ tồn tại đồng dạng, tại nó phía trên lại có mạnh mẽ như vậy cấm chế, điều này làm cho Phương Thần có chút kinh ngạc. Thế nào? Diệt Thiên Thần Hoàng thấy thế, vội vàng hỏi. Phương Thần lắc đầu nói, trên thác nước có rất mạnh cấm chế, ta đến nghĩ biện pháp. Phương Thần vừa xài bước ra, lại lần nữa đi vào thác nước trước đó. Hắn muốn dùng thời không huyễn ma sách đến xuyên thẳng qua thác nước, nhưng thất bại. Ta ngược lại muốn xem, chỉ là cấm chế như thế nào ngăn cản bước chân của ta. Phương Thần có chút tức giận, nhắm mắt lại, quanh thân trận đạo khí tức tràn ngập. Hắn đang quan sát cấm chế quỹ tích vận hành, từ nội bộ đem tăng dã. Khe núi bên ngoài. Hai cái thần hoàng, dạo bước tại trên cánh đồng hoang. Trung quanh bụi đất tung bay, bất quá nhưng không có một cái mộ huyệt. Nơi này thế mà không có mộ huyệt, ngược lại là một cái tu luyện tuyệt hảo chi địa. Một vị người mặc màu nâu quần áo lao đầu, nhếch miệng cười nói. Nói không chừng còn có thể gặp được một chút bảo tàng đâu. Một vị khác thần hoàng no y hai đại thần hoàng đang lúc nói chuyện, đột nhiên phát hiện xa xa khe núi. A trong khe núi có khí hơi thở ba động, đi qua nhìn một chút. Hai cái thần hoàng, nhanh chóng đi tới trong khe núi, phát hiện phương thần cùng diệt thiên thần hoàng. Người kia không phải diệt thiên thần hoàng sao, hắn tại sao lại ở chỗ này, màu nâu quần áo lao đầu cau mày nói. Dùng diệt thiên thần hoàng kia nhát như chuột tính cách, là quả quyết sẽ không dễ dàng bước vào hoàng mộ, mà, hắn thế mà vào đây, nói rõ nơi này hẳn là có bảo tàng. Một cái khác thần hoàng trong lời nói có chút vẻ vui thích. Theo diệt thiên thần hoàng trên thân chuyển di ánh mắt, hai người lúc này mới phát hiện phương thần. Dưới thác nước tiểu tử kia, lại là một cái thần vương không nên xem thường tiểu tử này, hắn là một cái tuyệt thần cấp trận pháp sư. Màu nâu quần áo lao đầu nói, trên thác nước có cấm chế, hắn tựa hồ ngay tại phá giải. Màu nâu quần áo lao đầu nói xong, vừa xài bước ra, đi tới thác nước trước đó, lơ lửng ở giữa không trung, nhiều hứng thú nhìn xem phương thần. Tuổi con nhỏ, liền có thể trở thành tuyệt thần cấp trận pháp sư. Ta rất hỉ hệ Uki, ngươi đến cùng là phương đó thế lực thế hệ trẻ tuổi màu nâu quần áo lao đầu dò hỏi. Ưm thiên trận thế gia thần hoàng ngũ đại tuyệt địa xếp hạng thứ hai kiếm chủng, rất là hấp dẫn người. Trước mắt hai vị này, nhìn quần áo là thiên trận thế gia trận pháp sư. Thật không nghĩ tới, thiên trận thế gia trận pháp sư, cũng tới kiếm chủng. Phương thần cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi trận pháp thiên phú phi thường cao minh, gia nhập ta thiên trận thế gia như thế nào, màu nâu quần áo lao đầu dò hỏi. Đã các ngươi là thiên trận thế gia trận pháp sư, như vậy hẳn là nhận biết kiếm trận thần hoàng A. Phương thần không trả lời mà hỏi lại nói, chỉ là không biết, địa vị của các ngươi ai cao hơn một chút. Hai người không rõ phương thần hỏi cái này nói là có ý gì. Ngươi biết kiếm trận thần hoàng? Phương thần gật đầu, nói, không tệ, kiếm trận thần hoàng là ta đại ca, hắn đã từng lực mời ta gia nhập thiên trận thế gia, nhưng lại bị ta cự tuyệt. Hừ, kiếm trận thần hoàng tự mình mời, bị ngươi cự tuyệt ngươi đang nói láo. Tuổi nhỏ hơn một chút thần hoàng cười lạnh. Hai vị, các ngươi còn không biết A. Phương thần là cốt tổ đệ tử, cự tuyệt kiếm trận thần hoàng mời rất bình thường. Diệt thiên thần hoàng hợp thời nói, ngươi hai đại thần hoàng hơi kinh ngạc. Quan sát tỉ mỉ lấy phương thần. Một lúc lâu sau, hai đại thần hoàng chấn động trong lòng. Lao hủ mắt vụ về, thế mà không nhận ra cốt tổ đệ tử tới. Màu nâu quần áo lao đầu cười nói ra, thiên cốt cung cùng ta thiên trận thế gia, xưa nay giao tình không tệ. Mà lại ngươi cùng kiếm trận thần hoàng xưng huynh gọi đệ. Vậy chúng ta chính là mình người. Ngươi cũng đã biết, cái này thác nước về sau, đến cùng có cái gì. Phương thần trong lòng cười lạnh. Hai người này lượn quanh như thế lớn phạm vi, đơn giản liền là muốn biết thác nước về sau tình huống. Ta cũng không biết. Phương thần tự nhiên không có khả năng nói, kia là ma đế tọa hạ thứ 6 hộ vệ mộ huyệt, dạng này không phải tự tìm phiền phức sao. Phương thần, mặc dù ngươi trận đạo tiềm lực cường đại, nhưng bằng mượn ngươi một người, muốn phá vỡ cấm chế này có chút khó khăn. Ba người chúng ta cùng một chỗ hợp lực như thế nào, màu nâu quần áo lao đầu đề nghị. Dù sao, đối phương là cốt tổ đệ tử, bọn hắn cũng không muốn giết người diệt khẩu. Các loại tiến vào thác nước về sau, dùng thực lực của hai người bọn họ, tuyệt đối nghiền ép đối phương. Đến lúc đó sở hữu truyền thừa còn không phải tùy ý bọn hắn định đoạt, bởi vì có dạng này trong lòng nghĩ pháp, sở dĩ hai người rất thẳng thắn, lựa chọn cùng phương thần hợp tác. Tốt! Phương thần no ý kỳ thật, hắn không phải là không đang lợi dụng hai người thiên trận thế gia người, tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ. Đó cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Có lẽ, cái này cấm chế cường đại, hai người lại có biện pháp đâu. Hắn quay đầu đối diệt thiên thần hoàng sử một ánh mắt, ra hiệu cái sau không cần khẩn trương. Lập tức, nhìn về phía thiên trận thế gia hai đại thần hoàng.